Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 419, mang không mang theo thẻ căn cước đâu. Canh thứ nhất, ban đêm, quán bar, Tần Phi cùng biểu tỷ Hổ Ca uống mấy chén ăn mừng một cái trước tháng tiêu thụ ngạch sáng tạo cái mới cao, tại nhóm bên trên cho mấy vị nhân viên phát cái hồng bao. Tưởng thưởng một chút, đây đều là cùng Hổ Ca học tập, muốn người khác cho mình bán mạng, chính là cho người khác một điểm ngon ngọt. Đêm nay còn gặp được đã lâu không gặp phụ trung học phách Trần Tâm Như. Trần Tâm Như gần nhất cũng là bề bộn nhiều việc thi giữa kỳ thử cùng các loại ngành học thi đua. Căn bản không rảnh qua tới làm. Hai người hàn huyên một hồi thiên tài biết. Nàng cũng muốn tham gia cái này cả nước học sinh trung học số lượng thi đấu vòng tròn. Tần Phi, người cũng muốn tham gia sao? Trần Tâm Như còn thật không biết Tần Phi học tập còn lợi hại như vậy. Là, ta đi chơi mà thôi. Không nên quá kích động a. Tần Phi không có cái gì truy cầu. Chơi một chút. Người cũng đã biết tại trường học của chúng ta danh ngạch chân quý cỡ nào a. Chấm ngoặc kép. Trần Tâm Như thật sự là cho là mình nghe lầm. Mấy người các ngươi danh ngạch a, hết thảy mới 10 cái danh ngạch. Phụ trung trình độ so long. Hoài nhất trung kém một chút. Danh ngạch khẳng định là ít. Cái kia chân quý như vậy danh ngạch sao có thể cho ngươi nữ tử này a? Ta nghe nói phụ trung rất kém cỏi, không nghĩ tới như thế chi kém a. Ha ha, phụ trung không lão hổ, nữ tử khi đại vương. Tần Phi miệng không có ngăn cản trêu chọc nói. Tần Phi, ngươi ý gì a? Xem thường ta, xem thường nữ tử, xem thường phụ trung doài. Các ngươi Long Hoài nhất trung không tầm thường doài. Trần Tâm Như nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng đôi mắt để lộ ra một cỗ không phục. Nàng thế nhưng là phụ trung trăm năm vừa gặp thiên tài học phách, mỗi ngày bị người thổi phồng, lòng cao hơn trời. Tâm Như đồng học, không phải ta đả kích ngươi, ngươi tại phụ trung có thể là hạng nhất, đi vào Long Hoài nhất trung khả năng liền là cái thường thường không có gì lạ học sinh. Tần Phi biết thi đậu Long Hoài nhất trung đều lúc trước các loại trường học học phách đại thần. Thậm chí ngồi cùng bàn đường uy nhĩ đều có một đoạn quang huy không đã qua đi. Hiện tại còn không phải cạn bã đồng dạng. Hừ, quả nhiên, hiệu trưởng nói đúng. Long Hoài nhất trung đều là một nhóm cuồng vọng ngạo mạn người. Cùng các ngươi hiệu trưởng đồng dạng. Dối trá háo sắc, Trần Tâm Như xem ra cũng là bị người quán thâu rất nhiều phản Long Hoài nhất trung ngôn luận, đáng sợ, bất quá nàng đối hiệu trưởng ngôn luận Tần Phi ngược lại là đồng ý. Nhìn tới một cái hiệu trưởng hình tượng, liền đại biểu một trường học a. Đồng hiệu trưởng ngươi bớt lo một chút, làm điểm chuyện tốt a. Giờ này khắc này đồng hiệu trưởng đang tại Hải Tuyền Vịnh xa hoa trong phòng điên cuồng học Anh ngữ đâu. Đột nhiên hắt xì hơi một cái, ngày mồng 1 tháng 5 cái gọi là thả 3 ngày nghỉ. Kỳ thật có 2 ngày là cuối tuần, cho nên cái gọi là 3 ngày nghỉ kỳ đều là lắc lư người. Rõ ràng liền là một ngày nghỉ, cũng không biết nó là thế nào lan lộn thành 3 ngày nghỉ. Một điểm mặt mũi cũng không cần, bất quá cái này cũng rất không tệ. Tại thời còn học sinh, Tần Phi luôn cảm thấy 2 ngày nghỉ kỳ căn bản không phải ngày nghỉ. Ngủ một giấc liền đi qua, nhưng là có liên tục 3 ngày nghỉ kỳ. Người ở sâu trong nội tâm liền sẽ cảm thấy đây là một cái dài răng giặc nghỉ dài hạn kỳ. Trong lòng có một loại không hiểu thoải mái. Cái này mẹ hắn liền rất kỳ quái. Tần Phi tối hôm qua gọi một cú điện thoại về nhà, hỏi thăm một cái trong nhà tình huống, biểu đạt muốn về thăm nhà một chút ý nguyện, nhưng là lại bị phụ mẫu cự tuyệt. Đau lòng 50 khối tiền xe. Quên đi à. Uổng Tần Phi một mảnh hiếu tâm nước chảy về biển đông. Buổi sáng Tần Phi khi tỉnh dậy, ký túc xá y nguyên không có một ai. Đông qua uy nhĩ mấy cái kia quán nét suốt đêm vậy không trở lại. Không biết có phải hay không là đột tử quán nét. Nay ngày hệ thống vậy nghỉ, vậy mà không có cho mình phát nhiệm vụ. Coi như có chút nhân tính, nhưng là Tần Phi không chuyện làm, cho nên giống nhau là đổi một bộ quần áo đi chạy bộ. Có nhiều thứ, một khi nuôi thành thói quen, sẽ rất khó cải biến. Nay ngày sân vận động, liên cái bóng người đều không có. Chỉ có Tần Phi một người cô độc đang chạy lấy. Tiểu Thanh ngược lại là bay tới cùng Tần Phi khoe khoang một phen. Nói mình bây giờ có 3 cái bạn gái. Tần Phi nhìn xem nó thân thể nhỏ bé. Thật lo lắng thân thể nó có thể ăn được hay không đến tiêu. Chạy xong 10.000 mét về sau. Tần Phi lại làm 50 cái hít xà. Lúc này mới trở lại ký túc xá rửa mặt một phen. Vừa ngồi xuống tới. Keng. Tần Phi chúc mừng ngươi tự giác hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Tiếp tục thời gian đạt tới 200 ngày. Đột phá mình. Lực lượng cộng 10. Nhanh nhẹn cộng 10. Tần Phi minh bạch. Vì cái gì hệ thống này ngày không tuyên bố nhiệm vụ? Bởi vì hôm nay là mấu chốt đột phá một ngày. Nếu như mình không kiên trì đi lời nói. Vậy liền hội bỏ lỡ cơ hội lần này. Không có cách nào hoàn thành đột phá. Mẹ trứng. Hệ thống này hiện tại không chỉ có muốn khảo nghiệm Tần Phi sức chịu đựng ý chí lực. Còn muốn khảo nghiệm Tần Phi tính tự giác. Keng. Một mực cần người khác dùng roi quật mới có thể tiến lên người. Không thành được đại sự. Tần Phi vừa cân nhắc muốn hay không tẩy bỗng chốc bị tử. Xuất ra đi phơi nắng. Dù sao ngủ lâu như vậy. Luôn cảm giác có một ít hương vị. Bất quá lúc này. Điện thoại di động vang lên. Uy, Tào Ban. Sớm a, là Tào Ảnh đánh tới. Tần Phi. Ngươi ở đâu a? Không có về nhà a, Tào Ảnh là lười biếng thanh âm. Nàng hẳn là vừa rời giường. Không có a, tại ký túc xá đâu. Tần Phi ta thật thê thảm. Ta tối hôm qua một cái ngủ. Ký túc xá không có bất kỳ ai. Thật là dọa người. Tào Ảnh ký túc xá vậy không ai. Nàng tối hôm qua rất sợ hãi tới. Có mấy con chuột một mực đang động. Hiện cùng một chỗ đến xem đến trống rỗng ký túc xá. Lại cảm thấy thật cô đơn. Tranh thủ thời gian cho Tần Phi gọi điện thoại. Nói sớm đi. Ta vậy là một người ngủ. Ngươi gọi ta tới. Mọi người cùng nhau đụng một cái tốt bao nhiêu. Tần Phi thuận miệng tiếp một câu. Tần Phi. Ngươi nghĩ hay lắm. Ta mới sẽ không dẫn sói vào nhà. Ngươi cái này lão sói xám. Tào Ảnh cười nói. Ta là lão sói xám. Ngươi chính là đại bạch thỏ. Tào Ảnh hiện tại xác thực rất lớn rất trắng. Ít đến, ta rất nhàm chán a. Tào Ảnh xem ra có rời giường khí. Bên kia truyền đến đá giường thanh âm. Ta vậy rất nhàm chán a. Nhưng là nhân sinh phần lớn thời gian đều là nhàm chán. Cái này có biện pháp nào a? Tần Phi, ngươi có phải hay không đầu gỗ a? Ngươi không phải nói hẹn ta đi ra ngoài chơi sao? Tào Ảnh cố ý giả bộ như rất sinh khí. Không điểm một cái này đầu gỗ căn bản vốn không đi. Ha ha, suýt nữa quên mất. Tần Phi, ngươi thật sự là một con lợn a, muốn dẫn bao nhiêu tiền a, mang lên ngươi toàn bộ thân ra. Ta này ngày muốn mua. Tào Ban hào khí vượt mây. Tào Ban, bình tĩnh một chút a. Ta thế nhưng là nhà nghèo hài tử. Tần Phi vẫn tương đối điệu thấp. Hừ, Thiết Công Kê. Ta còn không biết ngươi đến tình huống nha. Chúng ta ra ngoài đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo một cái. Sau đó ăn một cái cơm đi xem phim đi. Ngươi mời ta ăn cơm. Ta mời ngươi xem phim. Cái này cũng có thể a, xác thực. Đây cũng là Tần Phi thích cùng Tào lớp trưởng cùng một chỗ nguyên nhân. Nàng mãi mãi cũng sẽ thay Tần Phi suy nghĩ. Sẽ không hoa Tần Phi tiền. Cũng sẽ không để Tần Phi lâm vào lúng túng phương. Được, cái kia Tào Ban mấy điểm xuất phát. Tần Phi từ khi tại rạp chiếu phim thăm một lần phim. Vẫn luôn là tâm tâm niệm niệm. Nửa giờ sau cửa gặp. Được, Tần Phi cúp điện thoại về sau. Đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Trên mặt da có chút cứng ngắc. Đây chỉ là một lần đơn giản hẹn hò. Nhưng là lại không đơn giản. Cảm giác này rất kỳ diệu. Đây là thế nào? Tần Phi xoắn suýt một cái. Đổi lại Tào Ảnh mua cho mình cặp kia bóng rổ dày. Xuyên qua một bộ màu trắng cổ tròn tê sớt. Lúc này mới cảm giác tốt một chút. Nguyên lai Tần Phi là ghét bỏ mình keo kiệt. Tần Phi suy nghĩ một chút. Lấy thêm một kiện mỏng màu lam áo khoác. Mặc dù nay ngày khí trời tốt. Bất quá xem phim nha. Rạp chiếu phim điều hòa không khí có đôi khi sẽ rất lạnh. Nhiều một bộ y phục kiểu gì cũng sẽ là lo trước khỏi họa. Nói không chừng còn có thể cho Tào Ban khoác một cái. Tần Phi lại lấy ra một khối phá tấm gương, nhìn một chút trong gương mình, luôn cảm thấy không hài lòng, ít một chút tinh thần phấn chấn, nghiên cứu một cái, trộm hoàng dã keo xịt tóc đến dùng một chút, làm nửa ngày, lại cảm thấy mình quá làm ra vẻ, thế là lại chạy tới dùng nước tẩy sạch, lãng phí hoàng dã nửa bình keo xịt tóc, bị hắn biết, có thể muốn đánh chết mình, tính toán, vẫn là ban đầu bộ dáng a. Mình dễ chịu liền tốt. Tần Phi lúc nào như thế chú trọng mình hình tượng. Kỳ quái. Tần Phi vừa ra cửa. Lại dừng lại. Trong lòng lại xoắn suýt một vấn đề. Muốn hay không mang thẻ căn cước đâu. Xem phim giống như không cần đi. Nhưng là xem hết phim hơi trễ. Nếu là đi làm điểm sự tình khác đâu. Vẫn là mang a. Đợi chút nữa khả năng đi học tập đâu. Tiến thư viện đều muốn thực tên đăng ký. Lo trước khỏi họa, Tần Phi rốt cục thuyết phục mình, cho nên quang minh chính đại quay đầu cầm thẻ căn cước, mới hấp tấp đi ra ngoài, hướng cửa trường học đi đến. Đến cửa trường học, Tạo Ảnh còn chưa tới. Cái này rất bình thường. Tần Phi quen thuộc nàng thời gian quan niệm, nàng nói, không đến muộn 10 phút đồng hồ cũng không tính là mỹ nữ, cho nên cũng không có rất gấp. Ngồi xổm người xuống trước cùng mấy bé đáng yêu con kiến chơi một hồi a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.